Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đi vào bên cạnh phạm vi 1 km, cây cối đã bị chặt sạch sẽ. Trước mặt bọn họ, đó là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cây cối. Này, Hiểu Phong, đợi lát nữa phải bảo hộ tôi đấy. Truy Phong nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trước mắt kia. Tôi không muốn chết ở khu vực này. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tôi cũng không muốn, nếu như tôi đụng phải ngọn lửa đó, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Ấy, ai mà biết được. Đột nhiên, trong ngọn lửa truyền đến tiếng động gào thét. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu, cả người tập trung tinh thần lên. Mặc kệ là quái vật hay là những cây cối đó, đều tản mát ra ngọn lửa mà Kim Ô thiêu đốt. Ngọn lửa này vốn là lộ ra cổ quái, nếu như đụng tới, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Oanh một tiếng, con châu lửa kêu vọt ra, trên người châu lửa tản mát ra nhiệt độ cực cao. Đặc biệt là khi hắn lao tới, mang theo cỗ sóng nhiệt kia, làm cho Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong nhìn không được lùi về phía sau vài bước. Mặc dù lúc này khoảng cách đến châu lửa kia còn ước chừng xa 10 mét, nhưng nhiệt độ cũng là cực cao. Dù cho có hàn khí mà huyền băng thần tiễn tản mát ra cũng ngăn cản không được. Trên thân thể hai người lúc này tất cả đều là mồ hôi. Nhiệt độ quá cao. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay. Chính cậu cẩn thận, tôi lên. Nói xong, Lâm Hiểu Phong bay về phía châu lửa kia vọt lên. Châu lửa mở ra mồm to như bồn máu. Một ngọn lửa mãnh liệt từ trong miệng châu lửa phun trào ra ngoài. Ngọn lửa này còn ẩn chứa nhiệt độ cực cao. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới một bên né tránh. Mới vừa chuẩn bị sử dụng duyên nội quỷ chú, châu lửa đã hướng về phía hắn vọt tới. Nếu hắn ở lại tại chỗ sử dụng duyên nội quỷ chú, chắc chắn sẽ bị châu lửa này đụng phải. Hắn không muốn nếm thử cảm giác đang sống sờ sờ mà bị thiêu chết. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Khi khoảng cách châu lửa cùng với Lâm Hiểu Phong còn cách 1 mét, hắn từ bên cạnh lướt qua. Nhiệt độ cường đại làm cả người Lâm Hiểu Phong trở nên nóng rát, thật giống như bị ngọn lửa thiêu đốt trên người. Cẩn thận! Đột nhiên, cái đuôi của châu lửa hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Lúc này đúng là Truy Phong nhắc nhở Lâm Hiểu Phong, thế nhưng muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Vách tường máu! Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Yêu đao trong tay hắn không ngừng trào ra máu tươi nóng bỏng, ở trước người hắn hình thành một vách tường do máu tươi ngưng tụ mà thành. Đây là thủ đoạn phòng thủ trong tầng thứ 3 của quỷ thuật. Phanh một tiếng, cái đuôi của châu lửa đột nhiên đánh vào trên vách tường máu. Vách tường máu chỉ là lộ ra vài đạo vết rách. Ây, chỉ là làm ra mấy thứ này đều mạnh như thế. Kim Ô trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, vừa vặn xem thử thành quả gần đây ta luyện được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem yêu đao đột nhiên cắm trên mặt đất. Kết giới huyết sắc. Tức khắc, Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người giống như bị kéo ra một khoảng trống. Lấy vị trí yêu đao cắm làm trung tâm, tức khắc, phạm vi trong vòng tròn 100 mét, mặt đất giống như biến thành đầm lầy máu. Châu lửa lớn tiếng trù lên, nhanh chóng lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Chân nó đạp tại phía trên đầm lầy máu này. Lâm Hiểu Phong không né không tránh. Kết giới huyết sắc chính là một môn tuyệt kỹ đứng đầu trong tầng thứ 4 của quỷ thuật. Mặc dù là song đao ma tinh trảm cũng hoàn toàn vô pháp so sánh cùng nó. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Lâm Hiểu Phong đã cố ý luyện nhất chiêu này. Tìm chết! Bên trong đầm lầy máu, đột nhiên vươn ra một bàn tay vô cùng to lớn, bỗng nhiên đánh vào trên người châu lửa kia. Châu lửa kêu thảm thiết một tiếng, thế nhưng không hề gợn sóng, liền bị đánh chết ở bên trong đầm lầy. Thật là mạnh! Truy Phong đứng ở nơi xa thấy vậy, hai mắt sáng lên. Tiểu tử cậu, có tuyệt kỹ lợi hại như vậy, không dùng sớm một chút đi. Lúc này, đầm lầy máu dưới chân của Lâm Hiểu Phong toàn bộ chảy trở về bên trong yêu đao. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong tái nhợt, suy yếu nói. Mẹ nó, tôi cũng chỉ là muốn thử xem uy lực của một chiêu này. Không nghĩ tới thực lực hiện giờ của tôi, thế nhưng còn có thể lập tức bị rút cạn. Hắn đứng lên, có chút run rẩy. Cẩn thận! Lúc này, một cây đại thụ che trời ở bên cạnh đang hướng về Lâm Hiểu Phong đổ sập tới. Truy Phong vội vàng xông lên ôm lấy Lâm Hiểu Phong né tránh. Phanh một tiếng, vị trí vừa rồi Lâm Hiểu Phong đã đứng bị cây đại thụ kia đâm ra một cái hố to. Tình huống bên phía Vũ Kiểu thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn qua, không nghĩ tới Vũ Kiểu cùng Lăng Tiêu lúc này đã trở về tới bên trong trận doanh của những quân nhân đó, hỗ trợ ngăn cản những con chim lửa kia. Không cần nhìn, đã sớm bị giải quyết. Trong ánh mắt của Truy Phong mang theo một ít kinh sắc. Không nghĩ tới thực lực của Vũ Kiểu vậy mà cường hãn tới nông nỗi như vậy rồi. Giết như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Con rắn lửa khổng lồ kia bị Vũ Kiểu một đao liền chém chết. Truy Phong nói. Mau trở về bên trong trận doanh. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Truy Phong ôm Lâm Hiểu Phong trở lại trận doanh. Lúc này tình huống khẩn cấp, Truy Phong cũng bảo hộ không được Lâm Hiểu Phong. Còn tốt, tuy rằng suy yếu, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn còn có năng lực bảo hộ chính mình. Về phần Truy Phong cũng không thể gia nhập chiến cuộc. Chỉ là năng lực của hắn sợ rằng so với quân nhân bình thường đều không thể bằng. Càng đánh, trong lòng của Truy Phong càng là nghẹn khuất. Mẹ nó! Truy Phong nhịn không được mắng một câu. Kim Ô ở nơi xa nhìn thấy mọi người vậy mà có thể ngăn cản một vòng tiến công vừa rồi, trong lòng muốn sớm kết thúc chiến đấu, nó lại bắt đầu hé miệng lớn tiếng kêu to. Tức khắc, trong hỏa cầu to lớn kia thế nhưng bay ra trên vạn con chim lửa. Những con chim lửa ngay sau đó che trời lấp đất hướng về phía trận doanh của bọn họ bay tới. Vũ Kiểu thấy vậy, lấy tâm tính của hắn thế nhưng cũng có chút dao động. Mẹ nó, hôm nay sẽ không chết ở chỗ này chứ? Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Khó nói, khả năng thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Vẫn luôn chiến đấu đến giờ phút này, tuy rằng Trảo Yêu Cục còn không có xuất hiện thương vong, nhưng tất cả mọi người đã rất là mỏi mệt. Rốt cuộc những con chim lửa đó dính vào liền sẽ bị thiêu chết. Tất cả mọi người đều phải tập trung hoàn toàn tinh thần ở trong chiến đấu. Nhìn trên vạn con chim lửa rậm rạp kia, không ít quân nhân thậm chí đều dừng lại nổ súng, có chút tâm tư từ bỏ chống cự. Xong rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn vô số chim lửa trên bầu trời, trong lòng cũng nhìn không được run rẩy một chút. Vừa rồi không cẩn thận dùng hết sức lực của chính mình, kế tiếp tự bảo vệ mình cơ hồ đều là làm không được. Hơn nữa bốn phía đều là biển lửa, bọn họ liền muốn rút lui đều hoàn toàn làm không được. Đột nhiên Truy Phong chỉ về hướng một ngọn núi cách đó không xa. Trên kia có người. Mọi người đồng thời nhìn về phía tòa núi kia. Ngọn núi này thực dốc, liền giống như một chiếc đũa dựng đứng tại bên trong rừng mưa nhiệt đới. Đỉnh chóp của ngọn núi, một người ăn mặc trường bào màu trắng đứng ở bên trên. Hoàng Khiêm Dịch chậm rãi mở ra hai mắt nhìn về phía Kim Ô ở nơi xa. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía mọi người đang gian nan tác chiến ở bên trong biển lửa. Sa Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn trên mặt đất giống như đã chịu tác động, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía ngọn núi. Hoàng Kim Dịch duỗi tay bắt lấy Sa Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn, nhịn không được vuốt ve cùng tiến, chậm rãi nói: Sa Nhật Thần Cung, Huyền Băng Thần Tiễn, hai vị bằng hữu cũ đã lâu không thấy. Sa Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn nghe được Hoàng Kim Dịch nói thế nhưng hơi hơi chấn động, giống như đã chịu tác động dưới những lời của Hoàng Kim Dịch. Khoảng cách đám người Trảo Yêu Cục ở nơi xa kia cũng khiếp sợ nhìn Hoàng Khiêm Dịch tại trên đỉnh núi này. Cậu Mập! Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn người nọ trên đỉnh núi. Hoàng Khiêm Dịch lúc này hoàn toàn đã không phải hình tượng mập mạp, ngược lại cả người cơ bắp tràn ngập dương cương chi khí. Hơn nữa trên mặt hắn tràn ngập vẻ kiên nghị. Bộ dáng như vậy chỉ có lúc trước khi Hoàng Mập đem ba hồn bảy phách của mình ngưng tụ thành một mũi tên cứu ra Lâm Hiểu Phong mới có. Đây là hậu nghệ chuyển thế sao? Vũ Kiểu nhìn Hoàng Khiêm Dịch trên ngọn núi, khóe miệng xuất hiện tươi cười. Mẹ nó, may mắn Địa Tạng Vương không hố chúng ta, tuy rằng là đã muộn một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn là đuổi kịp. Đứng vững, hậu nghệ chuyển thế đã xuất hiện. Vũ Kiểu la lớn. Lúc này mọi người, khi nhìn thấy vô số chim lửa kia xuất hiện, kỳ thật đã tuyệt vọng, thậm chí có người đều bắt đầu từ bỏ chống cự. Cần thiết phải có người đứng ra cho bọn họ tin tưởng. Hoàng Kim Dịch lúc này chính là một đạo tin tưởng kia. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Khi con người đứng trước tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy hy vọng, loại cảm giác này là thực kỳ diệu. Hoàng Kiếm Dịch vuốt ve Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Rất nhiều ký ức ùa vào bên trong đại não của hắn. Thời kỳ viễn cổ, bầu trời vậy mà xuất hiện 10 mặt trời. Khi đó mọi người vô tri liền đem kim ô trở thành mặt trời. Uy lực của một con kim ô đã có thể khủng bố cường đại như thế. Có thể nghĩ 10 kim ô ở cùng nhau sẽ là phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, đất đai cằn cỗi. Mọi người vô cùng cực khổ, có người bị sống sờ sờ nướng thành thây khô, cũng có người bởi vì không có đồ ăn sống sờ sờ mà bị chết. Cuối cùng, nhân tộc bị kim ô gây ra tai họa đã bắt đầu phát lực chống cự, chế tạo hai đồ vật Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn này. Mà muốn sử dụng Xạ Nhật Thần Cung cũng không phải là nhân loại bình thường có thể làm được. Bên trong nhân loại bắt đầu tuyển chọn dũng sĩ, kết quả cuối cùng đó là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ trời sinh thần lực, lúc ấy càng là cung thủ số 1 số 2 trong cả nhân tộc. Sau đó liền sáng lập truyền thuyết bắn hạt 9 kim ô. Hoàng Mập nhắm hai mắt, hồi tưởng lại những ký ức đó. Hắn chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt nhìn thẳng về phía kim ô ở nơi xa. Kim ô liền giống như thấy được ma vương, sợ hãi muốn xoay người bay đi. Hậu Nghệ, vậy mà là Hậu Nghệ. Kim ô hoảng sợ không ngừng múa mai cánh, hướng lên trên bay đi. Hơn nữa, tất cả chim lửa tập kích Chảo Yêu Cục cùng với quân nhân cũng không hề tập kích bọn họ nữa, ngược lại toàn bộ hướng về đỉnh núi điên cuồng bay đi. Tình huống này thật đúng là vô cùng đồ sộ. Hoàng Kiếm Dịch đạm nhiên cầm Huyền Băng Thần Tiễn đáp ở trên Xạ Nhật Thần Cung, tiếp theo chân sau hơi hơi uốn lượn, dây cung của Xạ Nhật Thần Cung từ trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện, là một dây cung màu vàng. Hoàng Kiếm Dịch chậm rãi đem Xạ Nhật Thần Cung nâng lên. Hoàng Kiếm Dịch nín thở, muốn bắn hạ kim ô tuyệt đối không phải việc dễ dàng gì. Nếu không, lúc trước Hậu Nghệ cũng sẽ không có sai lầm để cho kim ô này đào tẩu sống đến hiện giờ. Xạ Nhật Thần Cung quá nặng, đầu tiên muốn kéo nó ra đã không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa, khoảng cách chính mình lúc này cùng với kim ô có đến vài km. Dưới khoảng cách xa như vậy, nếu là có một chút lệch lạc, liền có khả năng bắn không trúng kim ô. Vô số chim lửa hướng về phía Hoàng Kim Dịch bay tới, chỉ cần một mũi tên này bắn không trúng, vô số chim lửa tập kích đến trên người hắn, đến lúc đó chết liền sẽ là Hoàng Kiếm Dịch. Hoàng Kiếm Dịch ngừng thở, hai mắt hắn nhìn thẳng về những con chim lửa đang bay múa đó. Rốt cuộc hắn không phải Hậu Nghệ chân chính, tuy rằng là Hậu Nghệ chuyển thế cũng là được ký ức của Hậu Nghệ, nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng Kiếm Dịch. Hoàng Kiếm Dịch hít sâu một hơi thật dài, trong ánh mắt chỉ có kim ô. Tại sao còn không bắn? Truy Phong không khỏi có chút nóng vội. Khoảng cách những con chim lửa đến chỗ Hoàng Kim Dịch là càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, tùy thời đều có khả năng nhào vào trên người của Hoàng Kim Dịch. Nhìn dáng vẻ, mặc dù là Hậu Nghệ chuyển thế, muốn bắn hạ kim ô cũng không phải là việc dễ dàng gì. Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn chim lửa bay múa đầy trời. Cứ chờ là được, nếu Hoàng Kim Dịch đã một lần nữa sống lại, như vậy liền sẽ không dễ dàng chết. Một mũi tên này, mặc kệ nói như thế nào, đều sẽ bắn ra tới. Nói xong, Lăng Tiêu cùng với đám người Lâm Hiểu Phong liền yên lặng chờ đợi. Cả người Hoàng Kiếm Dịch đều tiến vào bên trong một loại trạng thái kỳ lạ dị thường, tâm vô tạp niệm. Vô số chim lửa càng ngày càng tới gần Hoàng Mập. Toàn bộ ngọn núi bị những con chim lửa đó chiếu đến giống như ban ngày. Lại còn có vô số chim lửa trực tiếp chắn giữa Hoàng Kiếm Dịch cùng với kim ô, làm cho Hoàng Mập căn bản không nhìn được phương hướng của kim ô. Hoàng Kiếm Dịch đơn giản trực tiếp nhắm lại hai mắt, bằng vào cảm giác. Tiếp theo, hắn rốt cuộc là kéo ra dây cung. Huyền Băng Thần Tiễn vèo một tiếng, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Kim ô hoảng sợ kêu lớn lên, vô số chim lửa bay thẳng về phía Huyền Băng Thần Tiễn mà lao tới, muốn dùng thân thể ngăn trở Huyền Băng Thần Tiễn. Chính là chúng nó suy nghĩ quá nhiều. Chúng nó còn không tới gần Huyền Băng Thần Tiễn, đã bị uy lực cường đại của Huyền Băng Thần Tiễn trực tiếp chấn đến dập nát, căn bản tới gần không được. Huyền Băng Thần Tiễn tốc độ quá nhanh, kim ô lúc này kỳ thật đã bay đến nơi rất xa, tuy nhiên vẫn như cố trốn không thoát. Bên trong hỏa cầu khổng lồ kia, vô số ngọn lửa xuất hiện muốn ngăn cản Huyền Băng Thần Tiễn, nhưng lại không có bất luận tác dụng gì. Huyền Băng Thần Tiễn vẫn cứ thẳng tắp lao tới, phun một tiếng trực tiếp bắn vào bên trong thân thể của kim ô. Kim ô phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, toàn bộ bên trong hỏa cầu không ngừng quay cuồng thiêu đốt lửa cháy. nằm sấp xuống. Vũ Kiều ở nơi xa xôi vội vàng hô lên, mọi người lập tức liền ghé vào trên mặt đất. Tiếp theo, oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất so với khi Kim Ô mới ra phát ra chấn động càng thêm kịch liệt. Hỏa cầu khổng lồ của Kim Ô kia thế nhưng ầm ầm nổ mạnh ở giữa không trung. Theo Kim Ô nổ mạnh, những con chim lửa trên bầu trời kia cũng toàn bộ tiêu tán. Mặt đất chấn động một hồi lâu, xung quanh mới an tĩnh xuống. Bên người chỉ có thanh âm ngọn lửa thiêu đốt nhánh cây răng rắc răng rắc. Lâm Hiểu Phong đứng lên, hướng về phía Kim Ô lúc trước nhìn lại. Lâm Hiểu Phong thở dài một cái. Ây, Huyền Băng Thần Tiễn cùng với Xạ Nhật Thần Cung này uy lực quả nhiên bất phàm. Thật là không uổng công chúng ta tốn nhiều công phu đi tìm hai dạng đồ vật này như vậy. Gì? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Hoàng Kim Dịch thế nhưng đã biến mất ở trên đỉnh núi. Tiểu tử hắn đã chạy đi đâu? Ở đây khắp nơi đều là biển lửa, nếu như dính vào ngọn lửa đó thì sao? Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng nói. Vũ Kiều ở một bên vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Được rồi, tiểu tử cậu còn giúp Hoàng Kim Dịch lo lắng cái gì? Tên kia vừa rồi bày ra thực lực, cậu lại không phải không có nhìn thấy. Tôi có chút lời nói muốn ra mặt nói rõ với hắn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Vũ Kiều ở một bên cười hỏi. Như thế nào, cậu vẫn còn chưa quên chuyện kia sao? Theo như lời của Vũ Kiều, đương nhiên là việc cha mẹ Hoàng Kim Dịch đã bị chết. Lâm Hiểu Phong khơi gật đầu. Đúng vậy, nếu hiện tại hắn xuất hiện ở trước mặt tôi còn tốt, chỉ là... Đừng nghĩ quá nhiều, lúc trước hắn có thể vì cậu mà chết, hẳn là có thể thông cảm cho cậu. Vũ Kiều vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Nếu anh đổi thành góc độ của cậu mập, sẽ đối đãi với tôi như thế nào? Lâm Hiểu Phong đột nhiên hỏi Vũ Kiều. Vũ Kiều sửng sốt, tiếp theo cười ha ha nói. Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là làm thịt cậu. Lão tử vì cậu mà chết, mẹ nó, đến nhân thân của tôi đều bảo hộ không tốt. Vậy còn không phải sao? Lâm Hiểu Phong trợn trăng mắt. Tuy rằng Kim Ô đã bị tiêu diệt, nhưng bọn họ đối với trận lửa lớn bên trong rừng mưa nhiệt đới này lại là không có bất luận biện pháp gì. Lúc này lửa quá mức nghiêm trọng, sóng nhiệt làm phi cơ trực thăng căn bản không dám tới gần, cũng đương nhiên không thể đưa bọn họ trở đi. Cuối cùng phải để bên phía quân đội thông báo là mưa nhân tạo, mọi người ở bên trong liệt hỏa chờ đợi nửa giờ. Một hồi mưa to tầm tã mà xuống, nước mưa cùng ngọn lửa đụng vào nhau truyền lại hơi nước trải rộng toàn bộ rừng mưa nhiệt đới. Đám người Lâm Hiểu Phong ở chỗ này giống như ở bên trong một cái lồng hấp vô cùng to lớn, nhiệt độ làm thân thể mọi người khó chịu. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ ngọn lửa rốt cuộc bị mưa to dập tắt. Toàn bộ rừng mưa nhiệt đới phía trước là một màu xanh lục, lúc này chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, thoạt nhìn liền giống như địa ngục ở nhân gian. Hoàng thượng tá chật vật đến cực điểm, hắn nhìn cảnh tượng chung quanh, trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Đại đội tổng cộng 100 người, lúc này sống sót thế nhưng chỉ còn không đến 30 người. Nhìn thi thể chiến hữu chung quanh bị thiêu đốt, lúc trước ở trong chiến đấu căng chặt, giờ đây thần kinh đã thả lỏng, những chiến sĩ đó không tự chủ được gào khóc lên. Những người đó đều là chiến hữu của mình lúc trước, lúc này lại bị chết thảm như vậy. Ây, Lâm Hiểu Phong nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Những chiến sĩ đó chết đi, dù sao phía trước cũng là cùng nhau chiến đấu. Lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm cánh quạt, mọi người ngẩng đầu quay lại, hai mươi mấy phi cơ trực thăng chậm rãi bay tới chỗ bọn họ. Cục trưởng Vũ Kiều, kế tiếp quân đội chúng ta sẽ để các ngài rời khỏi nơi này. Hoàng thượng tá cũng là đỏ hốc mắt. Tuy rằng hoàng thượng tá có giác ngộ chết trận nơi xa trường, thậm chí nói hắn gia nhập quân ngũ lâu như thế lại không có lên chiến trường chiến đấu qua, cho tới nay là tiếc nuối trong lòng hắn, cho nên phía trước mới có thể tự mình mang đội, mang theo một liên đội tiến vào trong rừng mưa nhiệt đới. Nhưng hiện tại hắn cũng hiểu được, trên chiến trường cuối cùng mặc dù là sống sót, trong lòng cũng sẽ lưu lại đau xót vô tận. Những đau xót đó, đó là chiến hữu chết đi để lại cho chính mình. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái nhìn thi thể bị đốt trụi trên mặt đất. Những thi thể đó mang về sao? Không được. Hoàng thượng tá lắc đầu. Bọn họ là liệt sĩ, thanh sơn nơi trốn chôn chung cốt, cần gì ra ngựa bọc thây còn. Chúng ta tại chỗ này đưa bọn họ hạ táng, lập hạ nghĩa trang liệt sĩ, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh bọn họ ở chỗ này chiến đấu qua. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, hướng về phía Hoàng thượng tá thi hành quân lễ. Cùng ngày, báo chí đưa tin rừng mưa nhiệt đới tại Tây Sông Bản Nạp bởi vì sấm sét khiến cho rừng rậm này bị cháy trong diện tích lớn, cũng may lửa đã được khống chế. Tất cả mọi người không biết bên trong sơn động mà lúc trước Kim Ô ở còn có một khối thi thể đã bị đốt trụi, thi thể của Hà Kính Phong. Lúc này thi thể Hà Kính Phong bị thiêu đốt giống như than đen, có thể nói là không thể chết thảm hơn. Hắn nằm ở bên trong sơn động đen nhánh, đột nhiên dưới nền đất vô số sát khí màu đen chậm rãi chui vào trong thân thể hắn. Khối thi thể bị đốt trụi này truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đột nhiên khối thi thể đốt trụi này thế nhưng mở ra hai mắt, tại bên trong vô số sát khí vòn quanh, thân thể bị đốt trụi của hắn vậy mà chậm rãi trở nên trắng nón. Thực mau Hà Kính Phong trở lại như ban đầu. Nếu không phải trên người trần như nhộng, quần áo phía trước đã bị thiêu hủy, ai cũng không biết vừa rồi hắn bị thiêu chết qua một lần. Hà Kính Phong từng ngụm thở hổn hển, hai mắt trừng thật lớn. Ta không phải đã bị Kim Ô thiêu chết sao? Nói xong, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thân thể chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, mặc dù là chính hắn cũng cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng. Tại sao lại như vậy? Hà Kính Phong sờ sờ trên người mình, cảnh tượng phía trước bị Kim Ô sờ sờ thiêu chết tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Hà Kính Phong hít sâu một hơi, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một thanh âm khàn khàn già nua. Hà Kính Phong, người có bằng lòng làm sư đồ thứ năm của ta hay không? Ai? Lông mày của Hà Kính Phong gắt gao nhăn lại, hắn hướng xung quanh quét một vòng, chỉ có một mảnh đen nhánh. Người nào? Người không cần biết ta là ai, chỉ cần thuần phục ta là được rồi. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại đè ở trên người của Hà Kính Phong. Hai mắt Hà Kính Phong không cam lòng quát lớn. Ta đường đường là thánh chủ, cần phải thuần phục một kẻ lai lịch không rõ như người sao? Người còn không biết lực lượng của ta. Nếu như người biết, người sẽ chỉ như một con chó ghẻ liếm ngón chân của ta. Hà Kính Phong cười lạnh. Lực lượng của ta chẳng lẽ kém hơn nhiều so với ngươi? Thực lực của Hà Kính Phong ở dương gian, trừ bỏ một đám cao thủ đứng đầu như Tả Khứ Chân, có ai sẽ là địch thủ của hắn? Hắn cần phải thuần phục ai đây? Phía trước người đã bị thiêu chết, là ta đem hồn phách của người từ địa phủ kéo trở về. Nếu không, giờ phút này chỉ sợ người đã bắt đầu chịu khổ hình dưới 18 tầng địa ngục. Mà thi thể bị đốt trụi này của người cũng là ta đem người biến hóa trở về. Nghe người này nói, mấy mắt của Hà Kính Phong giật giật. Cái gì? Hắn nhìn không được nhìn về phía thân thể trắng nón này của mình. Hắn đương nhiên biết chính mình phía trước bị sống sờ sờ thiêu chết, vậy mà giờ lại có thân thể trắng nón này. Năng lực này như cây khô gặp mùa xuân, chỉ sợ dương gian không có người nào có thể làm được. Người đến cùng là ai? Hà Kính Phong bình tĩnh lại nói. Bảo ta thuần phục ngươi thật ra không thành vấn đề, thế nhưng ngươi có thể mang cho ta cái gì? Lực lượng vô tận. Hai mắt Hà Kính Phong lộ ra ánh mắt cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lực lượng vô tận? Đến đây đi, trở thành sư đồ thứ năm của ta, làm hắc ám một lần nữa buông xuống thế giới này. Trên mu bàn tay của Hà Kính Phong chậm rãi xuất hiện một hình xăm chiếu ngũ giống như trên tay của Lộ Nguyên Thanh. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Kiểu, Truy Phong, Lăng Tiêu ngồi ở trên xe chạy tới sân bay. Mệt chết mất. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái, số một đêm không ngủ, tuy là hắn cũng là cực kỳ mệt mỏi, đặc biệt là còn sử dụng ra kết giới huyết sắc, hắn không thể ngả đầu lên nằm ngủ. Lăng Tiêu ngồi bên cạnh nói, đợi lát nữa lên máy bay có thể ngủ một giấc thật tốt. Vũ Kiều ở trên ghế phụ hỏi quân nhân đang lái xe, còn bao nhiêu lâu mới có thể chạy tới sân bay? Quân nhân nói, báo cáo Vũ thiếu tướng, còn khoảng 10 phút liền có thể chạy tới. Vũ Kiều duỗi cái lưng nói, 10 phút sau, vậy lên máy bay sẽ lại nghỉ ngơi đi. Xe thực mau lên chạy tới sân bay. Vũ Kiều mới vừa chuẩn bị mở cửa xe, điện thoại của Lăng Tiêu vang lên. Lăng Tiêu tiếp điện thoại, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Hắn nhìn về phía Vu Cửu. Cục trưởng, chậm đã, đừng nóng vội trở về Bắc Kinh. Bên phía núi lửa đang trùng xảy ra vấn đề. Núi lửa đang trùng? Đó không phải là đại bản doanh của Ảnh Tông sao? Vu Cửu nhíu mày hỏi. Ta phái một sư đoàn đi qua, chẳng lẽ còn không thu thập được một ma giáo? Lăng Tiêu trinh trọng gật đầu. Sư đoàn đó lúc này bị vô số quái vật vây quanh. Những người của Ảnh Tông đã giải ra tiết lộ Quỳnh Tương với phạm vi lớn, nghiễm nhiên đồng quy vô tận. Tuy rằng người của Ảnh Tông trên cơ bản đều bị tiêu diệt, nhưng những người trong sư đoàn kia lại bị vô số quái vật vây khốn ở trên núi lửa đang trùng, không có cách nào rút lui xuống núi. Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Hỏa lực của một sư đoàn lại dưới tình huống có đạn dược sung túc, ở trong những yêu quái mà tiên lộ Quỳnh Tương tạo thành giết ra một con đường, hẳn là không thành vấn đề chứ? Cậu có điều không biết rồi. Lăng Tiêu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Viên đạn thần quái chế tạo phí tổn cực cao, sư đoàn này cũng không có được trang bị toàn bộ viên đạn thần quái, chỉ có hai người mang theo chính là viên đạn thần quái, những người khác mang theo vẫn là viên đạn bình thường. Nguyên bản suy nghĩ chính là những thành viên của Ảnh Tông đó mặc kệ biết tà thuật gì, trước nhiều viên đạn bắn phá như vậy, liền tính không phải viên đạn thần quái cũng có thể giải quyết bọn họ. Lăng Tiêu dừng một chút nói. Đương nhiên, trên thực tế cũng xác thật là như thế. Những thành viên của Ảnh Tông đó tuy rằng đều là cao thủ, nhưng trước số lượng quá nhiều viên đạn, liền đến viên đạn bình thường đều ngăn không được. Thế nhưng những yêu thú dùng tiên lộ Quỳnh Tương chế tạo ra lại bất đồng. Sắc mặt của Lăng Tiêu vô cùng ngưng trọng. Những yêu thú đó dùng viên đạn bình thường căn bản là giết không chết. Phú Kiều quyết đoán nói. Một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta chạy tới núi lửa đang trùng. Lăng Tiêu nhíu mày nói. Sứ đoàn trên núi lửa đang trùng khẳng định là phải cứu. Chẳng qua thành viên của Trảo Yêu Cục chúng ta đều mỏi mệt không thôi, thậm chí có chút đã quá tải sau chiến đấu. Hiện tại trực tiếp chạy tới núi lửa đang trùng sao? Núi lửa đang trùng nằm ở Vân Nam. Lúc này bọn họ lên ở Vân Nam, thời gian chạy tới sẽ rất nhanh. Vũ Kiều gật đầu nói. Ừ, trực tiếp chạy qua đi. Ở trên xe hơi nghỉ ngơi là được rồi. Tới chậm một hồi, những người đó sẽ phải chết. Sinh mệnh con người quan trọng. Nói xong, Vũ Kiều hạ đạt mệnh lệnh để tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục đến chiến trường trên núi lửa đang trùng chiến đấu. Bất quá mệnh lệnh này được hạ đạt, mọi người của Trảo Yêu Cục không có chút nào bất mãn, thậm chí có người còn có chút hưng phấn. Người hưng phấn đương nhiên là Truy Phong. Truy Phong có thể nói là nghẹn đã lâu. Phía trước ở trong biển rộng đối phó cá voi yêu, hắn không thể nào giúp được cái gì. Lúc này đây đối phó Kim Ô, hắn là sử dụng tay không, đến một con chim lửa do Kim Ô phái ra đều không dám đụng vào chút nào. Mấy lần như vậy đều làm hắn nghẹn khuất không thôi. Trong lòng càng là phồng lên một cỗ năng lượng. Rốt cuộc chờ đến cơ hội. Truy Phong ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong trên mặt cười hì hì nói. Hãy chờ xem, tôi sẽ đem những yêu thú đó toàn bộ đánh thành những chiếc bánh nhỏ. Tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục đồng thời hướng về núi lửa đang trùng chạy đến. Trên đường cao tốc Vân Nam đến Vạn Châu Trung Khánh, Hoàng Kim Dịch ngồi trên ghế phụ cùng một chiếc xe taxi. Hai mắt hắn phức tạp nhìn ngoài cửa sổ xe. Khi hắn ở tại địa phủ sống lại, nguyên bản là cực kỳ hưng phấn. Loại sự tình sống lại này đổi là ai đều sẽ vô cùng cao hứng. Sau đó hắn liền hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát đã làm mình sống lại, muốn dò hỏi dương thọ của cha mẹ mình xem còn có thể sống được mấy năm. Nhưng chờ đợi hắn lại là một tin sét đánh giữa trời quang. Cha mẹ hắn đã chết. Hoàng Kim Dịch là một con người vô cùng hiếu thuận. Từ nhỏ hắn được cha mẹ yêu thương lớn lên. Hắn lập tức liền dò hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyên nhân mà cha mẹ mình đã chết. Địa Tạng Vương liền đem việc cha mẹ Hoàng Kim Dịch làm sao mà chết từ đầu chí cuối nói cho hắn. Sau khi Hoàng Kim Dịch nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tài xế là người đàn ông hơn 40 tuổi. Hắn cười nhìn Hoàng Kim Dịch ở một bên. Người anh em, cậu từ Vân Nam trực tiếp gọi xe của tôi trở về Trùng Khánh gấp như vậy là có việc gì sao? Phiếng mồ mà. Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói. Tài xế sửng sốt, xấu hổ cười một chút. Hoàng Kim Dịch tiếp theo hỏi. Anh tài xế, tôi hỏi anh một vấn đề. Nếu nói anh vì huynh đệ từ nhỏ đến trường mà chết. Nhưng sau khi anh sống lại, phát hiện cha mẹ anh lại bởi vì huynh đệ của anh mà chết. Huynh đệ anh còn không có bảo vệ tốt cho cha mẹ của mình. Anh sẽ lựa chọn như thế nào? Tài xế xấu hổ nhìn Hoàng Khiêm Dịch, liền nhìn hắn giống như một người bệnh tâm thần, bất quá vẫn là trả lời. Việc này phải xem có khổ đau gì hay không. Có người vẫn luôn là có đủ loại khổ đau. Mặc kệ có khổ đau gì, nhưng cha mẹ ta xác thật là đã chết. Hoàng Khiêm Dịch siết chặt nắm tay, truyền đến tiếng kêu răng rắc. Tài xế nhìn không được liếc mắt nhìn Hoàng Khiêm Dịch một cái. Huynh đệ, cậu đừng kích động, cùng lắm thì ta thu ít đi tiền xe của cậu một chút. Nhìn Hoàng Khiêm Dịch cả người đầy cơ bắp, tài xế nhịn không được nuốt nước miếng. Trong lòng nhịn không được nghĩ đến, chính mình sẽ không phải đang chờ một người bệnh tâm thần chứ. Hơn nữa, lại là một người bệnh tâm thần cường tráng như thế. Thật sự muốn đánh tới, chính mình sẽ không làm gì được hắn. Trong lòng tài xế không khỏi có chút chua xót. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Trong lòng Hoàng Khiêm Dịch giống như đang đánh cờ. Hoàng Khiêm Dịch tự hỏi tự đáp nói. Hiểu Phong là huynh đệ của ta nhiều năm như vậy, khẳng định hắn đã tận lực. Thế nhưng tận lực thì có ích lợi gì? Cha mẹ ta vẫn là đã chết. Nhưng hiện tại trái Hiểu Phong cũng không có bất luận tác dụng gì. Cha mẹ ta cũng không sống lại được. Chỉ là lòng ta cảm giác như có kim châm. Hiểu Phong, vì sao cậu không thể bảo hộ tốt cho cha mẹ ta? Một câu cuối cùng, Hoàng Kiếm Dịch cơ hồ giống giận ra tới. Tình nghĩa huynh đệ của hắn cùng với Lâm Hiểu Phong thân tình giống như chính mình cùng cha mẹ mình. Hai mắt Hoàng Kiếm Dịch tất cả đều là tơ máu, đang đứng trước sự sụp đổ. Tài xế lái xe bị bộ dáng của Hoàng Kiếm Dịch dọa cho sợ hãi, trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Thật đúng là một kẻ bị bệnh tâm thần. Thực mau, tài xế dừng xe lại ở ven đường. Người anh em, ta đi vệ sinh. Tiếp theo, tài xế liền chạy đến bên ngoài lan can bảo hộ, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Hoàng Kiếm Dịch ngồi trên xe taxi, nhìn không trung ngoài cửa sổ xe. Đột nhiên, dưới nền đất chậm rãi bay lên sát khí màu đen. Những sát khí màu đen đó dần dần đem Hoàng Kiếm Dịch vây quanh lại. Ngươi là ai? Hoàng Kiếm Dịch nhíu mày lại, hơn nữa mở miệng dò hỏi. Một thanh âm khàn khàn chói tai truyền đến bên tai của Hoàng Kiếm Dịch. Hoàng Kiếm Dịch, Lâm Hiểu Phong hại chết cha mẹ ngươi, ngươi cần gì phải lừa dối chính mình? Nói hắn là bất đắc dĩ, hoặc là nói hắn đã tận lực. Thực lực của Lâm Hiểu Phong, thật muốn tận lực, có thể để cha mẹ ngươi chết sao? Hai mắt Hoàng Mập tức khắc kiên nghị lên, giống giận nói. Muốn nhiễu loạn tâm trí ta? Cút! Theo một tiếng cút này từ hắn giống ra, những sát khí đó tức khắc tán loạn, tiêu tán ở bên trong chiếc xe. Trước một tòa lăng mộ ở Vạn Châu, Trùng Khánh, cha mẹ Hoàng Khiêm Dịch hợp táng ở chỗ này. Hoàng Khiêm Dịch đứng ở phía trước tòa lăng mộ này, nhìn tấm ảnh của cha mẹ mình trên lăng mộ, cả người ngăn không được run rẩy. Phanh một tiếng, Hoàng Khiêm Dịch quỳ gối trên mặt đất, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh phía trước lăng mộ. Hoàng Khiêm Dịch cực kỳ có hiếu, tình nghĩa giữa hắn cùng với Lâm Hiểu Phong cũng là vô cùng thân tình. Nhưng sau khi nhìn thấy phần mộ này, thân tình đó rốt cuộc là hoàn toàn suy sụp cùng tình nghĩa với Lâm Hiểu Phong. Cha, mẹ, con trai bất hiếu. Hoàng Khiêm Dịch dùng sức dập đầu. Phanh phanh phanh, trước mộ truyền đến thanh âm trầm đục. Thường mau, trán của Hoàng Khiêm Dịch xuất hiện vết máu loang lổ. Hắn gắt gao cắn răng, cả người run rẩy, nói không nên lời. Lúc này sát khí màu đen kia lại một lần nữa xuất hiện, quay chung quanh ở trên người của Hoàng Khiêm Dịch. Những sát khí đó gắt gao vây khốn Hoàng Khiêm Dịch. Hoàng Khiêm Dịch, Lâm Hiểu Phong liền đến cha mẹ ngươi đều bảo hộ không tốt. Ngươi thật tin tưởng là hắn bất lực sao? Ngươi ngẫm lại xem, lấy mạng lưới quan hệ của Lâm Hiểu Phong, lấy thực lực của hắn, thật sự tận lực, cha mẹ ngươi bất quá chỉ là người thường, hắn có thể bảo hộ không được sao? Ngực của Hoàng Khiêm Dịch tức khắc cảm giác khó chịu, hắn gắt gao siết chặt nắm tay. Phía trước hắn ở trên xe taxi, lực ý chí còn có thể vô cùng kiên định, không chịu sát khí này mê hoặc. Nhưng hiện tại, tâm cảnh của hắn đã xảy ra biến hóa khi nhìn thấy một phần của cha mẹ mình. Thế nhưng, giết chết cha mẹ ta cũng không phải Hiểu Phong. Trong lời nói của Hoàng Kim Dịch lộ ra vẻ thống khổ. Thanh âm khàn khàn chói tai này lại nói: Người bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Nếu Lâm Hiểu Phong thật sự bảo vệ tốt cho cha mẹ người, bọn họ sẽ chết sao? Người khác có thể có cơ hội giết chết được cha mẹ ngươi sao? Hoàng Kim Dịch gắt gao siết chặt nắm tay. Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Ta muốn giúp ngươi. Thanh âm chói tai này nói: Nếu ngươi giúp ta làm việc, ta liền có thể đem cha mẹ ngươi từ trong luân hồi kéo trở về, cho một nhà các ngươi đoàn tụ. Mà đáp lại, đó là ngươi giúp ta làm việc. Một điều kiện cực kỳ bé nhỏ như vậy liền có thể sống lại cha mẹ của mình. Hoàng Khiêm Dịch, ngươi thật sự có lòng hiếu thảo để giúp ta việc này. Hoàng Khiêm Dịch bị vô số sát khí này vây quanh, lâm vào thống khổ rối rắm. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng cha mẹ sinh thời đối với hắn vô cùng tốt. Buổi sáng mỗi ngày còn chưa tỉnh ngủ, mẹ hắn liền nấu cơm, sau đó giúp hắn dọn dẹp quần áo để hắn lên ăn cơm. Sau khi ăn xong, cha hắn cưỡi xe đạp ở trên đường đi làm, đưa hắn đi học. Những chuyện cũ rõ ràng chỉ là việc nhỏ trước kia, lúc này lại như nặng ngàn cân đè ở trên ngực của Hoàng Kim Dịch. Hoàng Kim Dịch siết chặt nắm tay, Xạ Nhật Thần Cung nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đột nhiên hướng tới dưới chân đạp mạnh, Xạ Nhật Thần Cung trực tiếp đem xi măng dưới chân hắn đánh vỡ ra vô số vết rách. Người suy xét như thế nào? Sát khí màu đen dò hỏi. Nó quá giỏi về nhân tâm, nó có tin tưởng có thể dễ dàng đem nhân tâm khống chế trong lòng bàn tay. Hoàng Kim Dịch chậm rãi mở ra hai mắt, hắn liếm liếm môi, sắc mặt vô cùng lạnh băng. Nhớ kỹ người nói, nếu đến lúc đó người không làm được cha mẹ ta sống lại, ta tuyệt đối không tha cho người. Thực tốt. Sát khí màu đen bao phủ ở trên người Hoàng Kim Dịch. Hoàng Khiêm Dịch, từ hôm nay trở đi, người sẽ trở thành sư đồ thứ 6 của ta. Làm hắc ám một lần nữa buông xuống dương gian này, đó là lúc cha mẹ người sống lại. Nói xong, mũ bàn tay trái của Hoàng Khiêm Dịch chậm rãi xuất hiện một chữ lục đen nhánh như hình xăm. Núi lửa Đằng Trùng liền ở thành phố Đằng Trùng, tọa lạc ở Tây Nam Vân Nam, tiếp giáp Miến Điện. 2 giờ chiều hôm đó, mọi người của Trảo Yêu Cục mới rốt cuộc chạy tới thành phố Đằng Trùng. Thành phố Đằng Trùng là một thành phố cấp huyện, cũng không xem như quá lớn, mà Đằng Trùng cũng là một công viên địa chất cực kỳ nổi danh. 17 người của Trảo Yêu Cục cũng không có dừng lại ở thành phố Đằng Trùng chút nào, mà là trực tiếp chạy tới phương hướng núi lửa Đằng Trùng. Núi lửa Đằng Trùng lúc này đã bị giới nghiêm, có cảnh sát phong tỏa đường đi, không cho phép bất luận dân chúng nào tiến vào cảnh khu. Hơn nữa tại phía trước, sư đoàn quân đội tiến vào cảnh khu cũng đã đem du khách, nhân viên công tác bên trong toàn bộ đưa ra ngoài. Lúc này đại môn của cảnh khu cũng có quân đội đóng giữ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Mấy chiếc xe chậm rãi chạy đến đại môn cảnh khu. Sau khi dừng xe lại, một thượng úy vội vàng đi tới giúp Vu Kiều mở cửa xe, hơn nữa cúi chào. Vu thiếu tướng, các ngài đã tới rồi. Kim sư trưởng mang binh bị những quái vật đó vây khốn trên núi, không thể ra ngoài. Thượng úy sắc mặt nôn nóng, Vu Kiều bình tĩnh gật đầu. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng đi theo xuống xe. Bọn họ hướng trên núi nhìn tới, toàn bộ núi lửa Đằng Trùng thật lớn như rừng rậm nguyên thủy. Truy Phong, Lăng Tiêu, Vu Kiều quay đầu lại nhìn qua nói, tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục chia làm 3 tổ. 2 người các anh lúc trước đã tới nơi này cướp đoạt Huyền Băng Thần Tiến, quen thuộc đối với địa hình nơi này. 2 người các anh từng người dẫn dắt 1 tổ ở bên ngoài tiếp ứng. Ta sẽ mang Lâm Hiểu Phong cùng với một ít cao thủ trực tiếp vọt vào, trước tiên hội hợp cùng với đám người Kim sư trưởng, sau đó bắt đầu thanh trừ toàn bộ hung thú trên núi lửa Đằng Trùng. Lâm Hiểu Phong sắc mặt rất là khó coi. Cái gì? Tại sao việc gì đều mang tôi lên vậy? Lâm Hiểu Phong nói, Phó cục trưởng, phía trước tôi ở Dương Mơ Nhiệt Đới chính là Tinh Bị Lực Tấn. Được rồi, vừa rồi ở trên xe cậu đã ngủ giống như lợn chết vậy. Vu Kiều trừng hắn một cái. Nghỉ ngơi đã không sai biệt lắm, chúng ta cần phải vọt vào hội hợp cùng Kim sư trưởng, cần thiết có song đao của cậu xung phong. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Tại sao cứ phải là tôi đi vậy? Được rồi, hiện tại sắc trời còn sớm, mau chóng lên núi. Vũ Kiều hít sâu một hơi. Lăng Tiêu mở miệng hỏi: Cục trưởng, tôi cùng Truy Phong cần phải làm như thế nào? Yểm hộ các cậu vào vào sao? Vũ Kiều lắc đầu: Một phương diện là tiếp ứng chúng ta, chính yếu là các anh không được để những yêu ma đó chạy ra khỏi phạm vi núi lửa đang trùng. Việc này... Trên mặt Lăng Tiêu cùng với Truy Phong đều trở nên khó coi. Núi lửa đang trùng rộng lớn như vậy, mười mấy thành viên của Trào Yêu Cục, liền tính bọn họ phân phối đến 10 người, dù cho toàn bộ đều là nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng nhiều hung thú như vậy, bọn họ có thể canh giữ được sao? Vũ Kiều nói: Ta minh bạch nhiệm vụ này tương đối gian khổ, nhưng hy vọng các anh có thể hiểu được, khoảng cách núi lửa đang trùng đến thành phố đang trùng cũng không xa. Tuy rằng lúc này núi lửa đang trùng đã bị vây quanh lại, nhưng dựa vào một ít cảnh sát như vậy là căn bản canh giữ không được. Truy Phong thở hắt ra, khẽ gật đầu: Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong tức khắc vui vẻ. Nguyên bản cho rằng nhiệm vụ của chính mình đi theo Vũ Kiều giết vào sẽ gian khổ, nhưng so sánh với Truy Phong cùng với Lăng Tiêu, giống như nhiệm vụ của chính mình cũng không đến mức gian nan như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vũ Kiều hỏi: Đi luôn sao? Vũ Kiều nhìn một chút đám người bên trong Trào Yêu Cục, nói ra: Vương Thủy Quân, Mao Cân đạo trưởng, hai vị đi theo ta một chuyến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.